Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, đừng có làm can. Người tới, điều tra vệ gia, cái nào dám ngăn trở, ngay tại chỗ giết chết. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, nói, lên, Khương Dương vung tay lên, hơn ngàn thành vệ xông về vệ gia. Cái nào dám? Trương Phát Hà thân thể hướng phía trước một dứt, tia sáng màu vàng vừa hiện, pháp thân lập tức bành trướng, hóa thành một tòa núi cao hoành cản tại thành vệ nhóm trước mặt. Triệu thống lĩnh, Trương Phát Hà khăng khăng ngăn cản, giúp đỡ vệ gia, ta Cát Sở Ninh trợ các ngươi một thanh. Cát Sở Ninh cười lạnh một tiếng, một chưởng chém bay hướng về phía Trương Phát Hà. Xẹt một tiếng, một cỗ khói vàng mạo đằng. Trương Phát Hà thân thể lóe lên, trong chốc lát cùng Cát Sở Ninh chiến thành một đoàn. Xong, cứu người, Ninh Hướng Đông vung tay lên, Ninh ra hơn ngàn tộc nhân xông đem đi vào, mà Triệu Tinh Thần sớm vọt vào. Tự nhiên, Ninh Hướng Đông nhi tử, nữ nhi không lâu liền cho lục soát ra. Trương Phát Hà là bọn hắn cùng một bọn, bắt lấy, Triệu Tinh Thần băng mặt lạnh lấy hô nói. Hơn ngàn thành vệ oanh sát hướng về phía Trương Phát Hà. Trương Phát Hà chính cùng Cát Sở Ninh đánh đến khó xử dài. Giờ phút này bị thành vệ trong tay Diệt Tiên Nô một trận xạ kích. Lập tức, thủ hoàng cước loạn, Triệu Tinh Thần âm hiểm cười một tiếng. Thiên giao cầu hướng phía trước đưa tới. Lập tức, Trương Phát Hà cho dính trụ kéo một cái. Ngã sấp xuống dưới. Mà Cát Sở Ninh thu kiếm không kịp. Lập tức, mười mấy đạo kiếm quang toàn chém tại Trương Phát Hà trên người. Tiên quang vỡ vụn, Triệu Tinh Thần vung ra tinh thần kích. Một đạo thanh quang hiện lên, Trương Phát Hà hét lên một tiếng, bị xuyên ngực mà qua, máu vẩy vệ phủ. Sau một khắc, Cát Sở Ninh kinh ngạc, thế nhưng là quá muộn, Trương Phát Hà đã bị tránh thành cái nắp, một cái hiển nhiên hình người con nhím. Lão tổ, chấm ngoặc kép, Trương Phát Hà tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại toàn bộ Hoài Hà Thành. Đáng tiếc quá nhiều người nhìn chằm chằm. Triệu Tinh Thần không cách nào áp dụng đại tự tại diễn hóa thuật. Lại nói, lúc trước vừa diễn hóa chết cung phụng Lý Nguyên Mạnh, bước vào tiên hầu tứ phẩm cảnh, lại diễn hóa cường đại hơn Trương Phát Hà. Nhục thân trong khoảng thời gian ngắn phải thừa nhận hai lần đặc biệt tấn cấp. Cũng không thể thừa nhận. Cuối cùng, mò 1.500 triệu cách xù điểm giá trị ban thưởng. Triệu Tinh Thần, người cái xúc sinh. Ta muốn giết ngươi, vừa rút về thành vệ đường. Một đạo kinh thiên kiếm quang hiện lên, một tiếng ầm vang tiếng vang. Thành vệ đường đại môn trực tiếp cho chém thành hai mảnh. Dưới đất là một đầu dài tới một dặm to lớn vết nứt. Trong cái khe khói xanh ứa ra, trong đó, còn kẹp lấy trên trăm thành vệ toái thi tàn huyết. Xúc sinh, ra, kia là một cái đầu bù tán phát người, dáng như tên điên. Tại không trung lớn tiếng khàn giọng gầm thét, trong tay một thanh cự hình cong đao chớp động lên kinh khủng tử vong văn quang. Không tốt, Trương cùng tới, hắn là Trương Chính Thông thúc công lực cao cường. Khương Dương lập tức biến sắc, tập trung thành vệ, bố tinh la đại trận, diệt sát địch tới đánh. Triệu Tinh Thần giống to một tiếng, dẫn đầu sông đem ra ngoài, mấy ngàn thành vệ nháy mắt kết thành đại trận. Bất quá, Trương cùng cự đao lại chạm tướng xuống tới, xanh vàng hào quang lóe lên, ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, lại một đạo vết nứt nổ tung. Triệu Tinh Thần liền người mang kích bị trực tiếp nện vào vết nứt chỗ sâu. Quanh người, mấy trăm cụ thành vệ thi thể tán loạn xen lẫn tại trong bụi đất. Vô cùng thê thảm, Trương cùng, đừng có làm can. Một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, hướng không một khung. Một đôi đồng chùy giữ lấy Trương cùng Loan Nguyệt Trảm, làm đồng chùy chính là một cái tóc dài phất phới lão giả áo bào trắng. Chân hắn dẫm kim quang, thân như núi nhỏ đứng tại Trương cùng đối diện. Đại nhân, đại nhân, đại nhân a, chấm ngoặc kép, Khương Dương lớn tiếng kêu khóc, tại nước trong khe liều mạng đào đáo. Không lâu, đem máu tươi chảy đầm đìa Triệu Tinh Thần cho đào lên. Ta không sao. Người khóc thảm điểm, Triệu Tinh Thần nói, chủ tử, là thành chủ thúc Công Ngọc Đông Phương tới. Hắn cùng Trương cùng thực lực chênh lệch không nhiều. Chúng ta không sao. Khương Dương truyền âm nói. Vậy là tốt rồi. Người diễn trình diễn giống chút. Triệu Tinh Thần nói. Đại nhân, thống lĩnh đại nhân, người chết được thật thê thảm a. Khương Dương nghe xong. Thế mà thật khóc. Khóc đến thật đúng là cái kia gọi một cái thảm. Trương Cùng, người thật quá mức. Thế mà sát hại ta thành vệ thành thống lĩnh. Trương gia, thật muốn tạo phản sao? Ngọc Đông Phương mặt lạnh lẽo. Hừ nói, cầu thí thống lĩnh. Hắn căn bản chính là hắn xúc sinh. Chết đối với hắn tới nói đã quá tiện nghi. Lão tử muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Trương Cùng gầm thét, trở về một thu. Diễm lệ sát khí ngưng tụ thành dòng suối nhỏ. Vòng quanh một đao chém về phía trong hầm Triệu Tinh Thần. Người dám. Ngọc Đông Phương giận dữ. Bay ra đâm một cái hướng không một kích. Đánh cho đao sát bay múa. Trương Cùng càng là phẫn nộ. Sơn ảnh tiếp cận. Như sóng lớn một đợt lại một đợt phá vỡ hướng về phía Ngọc Đông Phương. Lập tức. Xung quanh nhấc lên hải khiếu tiếng gió ma sát. Cường đại năng lượng chấn được một dặm nơi toàn diện trống rỗng. Cái này tự nhiên là Ngọc Đông Phương ném ra ngày che đậy bao khỏa hết thảy. Bằng không thì, thành vệ đường sớm thành một vùng phế tích. Liền Khương Dương đều cho Ngọc Đông Phương một thanh quyển ra ném đến tận ngay che đậy bên ngoài. Đối với Triệu Tinh Thần, Ngọc Đông Phương tạm thời chưa kịp chiếu cố, hắn. Đại khái là cho là hắn chết rồi. Một cỗ thi thể, không cần thiết bất chấp nguy hiểm đi đoạt một cỗ thi thể mà để Trương Cùng có thời cơ lợi dụng. Ngay che đậy không ngừng lay động, có nhảy lên kịch liệt. Phát ra hải khiếu cuồng hống. Xung quanh công lực thấp giai các tiên nhân sớm bị dọa được tè ra quần. Hai vị chiến đấu đã đến gay cấn tình trạng. Bất quá, theo lý nói chiến đấu kịch liệt như thế phía dưới, Ngọc Thanh Sơn cái này vị thành chủ cũng nên lộ mặt mới là. Mà Trương Chính Thông người gia chủ này cũng nên xuất hiện. Bất quá, hai vị cũng không có xuất hiện. Không riêng hai vị không có xuất hiện. Hiện trường trừ nguyên ban nhân mã, không có lại tăng thêm Ngọc, Trương hai nhà các cường giả, Triệu Tinh Thần minh bạch, hai nhà cường giả đều tại phía sau màn chú ý. Có lẽ là Ngọc Trương hai nhà tuy nói bình thường âm thầm phân cao thấp, nhưng loại này trực tiếp tại mặt bàn bên trên đánh nhau còn chưa từng xảy ra. Lần này, hai nhà đều tồn lấy lẫn nhau thử tâm tư. Kể từ đó, hai nhà nhân vật trọng yếu đều không có lộ mặt. Mà hai vị gia chủ cũng minh bạch, Trương Cùng cùng Ngọc Đông Phương thực lực tương đương. Hai vị đánh lên, chỉ cần không liều mạng, thụ chút tổn thương có thể tiếp nhận, nhưng tuyệt không đến mức một phương bị một phương khác xử lý. Hai vị gia chủ gọi taxi tính toán thật hay, Triệu Tinh Thần sớm nhìn thấu. Trong lòng cười lạnh, lão tử liền đến làm cái này gậy quấy phân lợn sống. Đã ngươi hai nhà còn trong lòng còn có ảo tưởng. Vậy ta liền đến đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Người tinh lực dù sao cũng có hạn. Không có khả năng không hạn chế phát huy xuống dưới. Chừng 10 phút đồng hồ qua đi. Hai người cũng bắt đầu mềm nhũn. Rơi xuống trên mặt đất. Tại vỡ ra đầu kia trong hố lớn đánh lên. Mà lại, cao giai pháp thuật bởi vì tiên lực không đủ đã không cách nào thi triển. Hai vị ra đánh nhau lực lập tức chợt giảm đến thiên tiên cấp độ đánh lộn được hung. Triệu Tinh Thần xuất động. Đại tự tại diễn hóa thuật lặng lẽ xâm nhập vào Trương Cùng pháp thân bên trong. Tên kia toàn thân tiên lực đã tiêu hao thất thất bát bát. Còn sót lại hạ hai thành tả hữu tiên lực còn tại ứng phó Ngọc Đông Phương. Cái kia còn có tâm tư phòng ngự. Lại nói, cái này trong hố lớn trừ một đống thi thể bên ngoài lại không thể uy hiếp đến mình người sống. Sở dĩ, Trương Cùng rất yên tâm. Toàn bộ tinh lực đều tập trung vào Ngọc Đông Phương trên người. Liền muốn đánh bại hắn. Xuất ngụm ác khí. Tuy nói những năm qua này, Trương gia tại Hoài Hà khu vực chiếm sản nghiệp so Ngọc gia còn nhiều. Tiền kiếm được cũng so với bọn hắn nhiều. Nhưng là Ngọc gia dù sao vẫn là thành chủ. Bên ngoài đi lên nói, Trương gia còn thuộc về Ngọc gia quản hạt. Sở dĩ Trương gia một mực xuống tới cũng kìm nén một hơi. Nếu như hôm nay có thể đánh đổi Ngọc gia nhân vật trọng yếu một trong Ngọc Đông Phương, cái kia Ngọc Gia đem bị hung hăng đánh mặt. Chính mình về Trương gia trên mặt thôi mà có hào quang. Bởi vì, Trương cùng một lòng chỉ muốn đánh bại Ngọc Đông Phương. Không hề hay biết mình đã thành Triệu Tinh Thần thay đổi một cách vô tri vô giác hạ cá ở trong lưới. Cái thằng này một bộ phân thân giả dạng làm thi thể dạng kẹp trong đống người. Mà bản thể sớm biến thành một đống bùn đất. Theo Ngọc Trương hai người đánh nhau sôi sục bay múa. Kỳ thực, những này bùn đất chính là đang diễn hóa Trương cùng. Theo diễn hóa cấp độ làm sâu sắc, Trương cùng tinh khí thần từng bước thất lạc. Càng đánh càng không còn chút sức lực nào. Càng đánh càng không có tinh. Này lên kia xuống, Ngọc Đông Phương ngược lại là càng đánh càng có tinh thần đầu. Đánh cho Trương cùng cái dám cất đái lưu. Nên kết thúc, Triệu Tinh Thần trong lòng ấp úng. Trương cùng liền còn lại một bộ vỏ trống rỗng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.